Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Ukiyo trước mặt đùa nghịch rút đao. Hạ hạ, Trư Cát Tịnh thân vì thiên tài trong thiên tài. 2 năm thời gian liền đem bạt đao chảm thực hành tiểu thành. Tất cả học viện không ai bằng. Bây giờ lại bị Trương Phàm đánh lén đắc thủ. Hắn tự nhiên không phục. Làm là lão sư, đánh lén đệ tử thắng thi đấu cũng ám muội. Thật là có bản lĩnh. Chúng ta quang minh chính đại so với một hồi. Ta không nhất định sẽ thua. Mọi người chung quanh cũng đều nhao nhao phản ứng kịp. Đúng vậy a, hắn mới vừa rồi là đánh lén đắc thủ. Nếu quả thật ấn quy củ tới, ai thua ai thắng trả lại không nhất định nha. Không sai, làm là lão sư, lại đánh lén đệ tử. Xác thực ám muội, hắn bạt đao chảm tuy cũng rất nhanh, nhưng kiến thức cơ bản cũng không vững chắc, chuẩn bị động tác cũng không tiêu chuẩn. Hai người thật sự chuẩn bị sẵn sàng lại tỉ thí. Ta cảm thấy có còn là Trư Cát Tịnh phần thắng càng lớn một chút. Đang lúc mọi người bên trong nghị luận, Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Hảo, liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục." Sau đó hắn vẫn là lỏng loẹt suy sụp địa đứng. Thậm chí tay trái đao đều giống như không có cầm chắc đồng dạng. Lại nhìn Trư Cát Tịnh, hắn tay trái nắm thật chặt vỏ đao, tay phải ấn ở trên chuôi đao, nhất phó như lâm đại địch bộ dáng. Vô luận là ai, thấy được hai người bộ dáng, đều sẽ cảm giác có Trư Cát Tịnh sẽ thắng. Chung quy thái độ quyết định hết thảy, chỉ từ thi đấu thái độ, Trư Cát Tịnh liền vốn vượt qua Trương Phàm. Trư Cát Tịnh thấy Trương Phàm đứng được lỏng loẹt suy sụp, căn bản không giống muốn chiến đấu bộ dáng. Hắn lên tiếng nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Trương Phàm nói: "Nếu như ngươi chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng là có thể xuất thủ. Lần này, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể rút đao ra, bất luận tổn thương không bị thương đạt được ta, đều toán ta thua." Trư Cát Tịnh nghe được lời này, trong nội tâm một cỗ hỏa khí rồi đột nhiên nhảy lên trên. Hắn một kẻ thiên tài, đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại. Chưa từng bị người như thế xem thường qua. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phàm. Một đoạn thời khắc, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Sau một khắc, ấn ở trên chuôi đao tay phải đột nhiên nắm chặt, hướng ra phía ngoài rút đao. Sặc lang 2 tiếng gần như liền cùng một chỗ đao vang dội đột nhiên vang lên. Trư Cát Tịnh động tác đột nhiên đứng tại không trung, cả người cương tại nơi này, vẫn không nhúc nhích. Khi tất cả người thấy được Trư Cát Tịnh trường đao trong tay, từng cái một không khỏi trợn mắt há hốc mồm. "Này, này, làm sao có thể? Trư Cát Tịnh đao là xấu. Lưu lão sư như thế nào cầm một bả đoạn đao cho Trư Cát Tịnh? Đây không phải sa hố hắn sao?" Không sai, Trư Cát Tịnh trong tay cầm đao là một thanh đoạn đao, thân đao chỉ vẹn vẹn có nửa tấc tới dài. Lưu lão sư cũng rất là buồn bực. "Không có a, vừa rồi nhận lại đao thời điểm đã kiểm tra, hai thanh đều là hảo đao, liền một cái lỗ hổng đều không có. Không tin các ngươi có thể hỏi Trư Cát Tịnh." Lưu lão sư vội vàng giải thích. Mọi người lần nữa nhìn về phía Trư Cát Tịnh, chỉ thấy Trư Cát Tịnh sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong hai mắt vừa rồi lăng lệ đưa tầm mắt nhìn qua mà không, thay vào đó là tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Cả người hắn khí thế từ vừa rồi tự cao tự đại biến thành uể oải tuyệt vọng, phảng phất trong chớp mắt già rồi 10 tuổi. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ, hắn mới rốt cục trở lại tới một chút thần, bờ môi giật giật, hữu khí vô lực nói: "Ta thua." Đầu của hắn giống như là bị người bẻ gãy cái cổ đồng dạng, thật sâu rũ xuống. Thấy như vậy một màn, ở đây hơn 100 người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đầu óc không thông, xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền nhận thua, đau của hắn đến tột cùng là như thế nào đoạn. Hắn thân vì thiên tài trong thiên tài, lại chủ động nhận thua, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Ở đây hơn 100 người, lại không có người nào có thể nhìn ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Lúc này, có một vị lão sư thuyết nói, Lưu lão sư, sân huấn luyện không phải là có giám sát và điều khiển sao? Ngươi là sân huấn luyện người phụ trách, có quyền điều lấy màn hình giám sát, nhìn xem chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra sao? Lưu lão sư không riêng phụ trách khí giới quản lý, trả lại phụ trách tất cả sân huấn luyện hàng ngày quản lý công tác. Hắn nghe xong vị kia lão sư nhắc nhở, mới cũng phản ứng kịp, vội vàng mở ra nhiều chức năng đồng hồ, thâu nhập 6 vị đếm được mật mã. Sau một lát, chỉ thấy tất cả sân huấn luyện trên không xuất hiện vừa rồi thu hình lại toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình chiếu ấn tốc độ bình thường phát ra một lần, ở đây hơn 100 người vẫn là vẻ mặt mộng bức, không có bất kỳ một người thấy được xảy ra chuyện gì. Lưu lão sư vội vàng tại nhiều chức năng trên đồng hồ thao tác một hồi, lấy 1/2 tốc độ chậm thả, nhưng mà lần này chậm thả như cũ không ai có thể thấy rõ. Lưu lão sư lại một lần nữa chậm thả, lấy 1/4 tốc độ, chỉ thấy trên tấm hình hai người đang tại rằng co. Chư Cát Tịnh đột nhiên động, tay phải của hắn bắt đầu rút đao. Từ chậm thả nhìn lên, tốc độ của hắn đã so với bình thường tốc độ của con người còn nhanh hơn một chút. Này đã nói lên, hắn chân thật tốc độ đã đạt đến người bình thường tốc độ 4 lần còn nhiều hơn. Nhưng mà, đường đao của hắn vừa mới rút đao một tấc thời điểm, đột nhiên, một đạo tàn ảnh hiện lên, chỉ thấy đao của hắn từ một tấc chém làm hai đoạn, hắn rút đao đang tiếp tục, thế nhưng nhổ ra trên chuôi đao, chỉ dẫn theo một tấc dài thân đao. Này, vừa rồi tàn ảnh chuyện gì xảy ra? Không thể nào, đây là 1/4 tốc độ chậm thả, lại còn là không thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Không phải là Trương Phàm xuất thủ à? Có thể tốc độ của hắn làm sao có thể so với Chư Cát Tịnh nhanh nhiều như vậy? Đang lúc mọi người nghị luận, Lưu lão sư cũng là vẻ mặt chấn kinh. Hắn ngày bình thường một mực ở sân huấn luyện công tác, xem qua rất nhiều thầy trò huấn luyện thu hình lại, nhất là bình thường nhất bạt đao chảm, hắn gặp qua rất nhiều, trong đó không thiếu nhanh đến liền chậm thả đều thấy không rõ người. Thế nhưng những người này nhanh nhất 1/4 chậm thả cũng đều có thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng bây giờ này 1/4 chậm buông xuống, trong tấm hình lại còn là có tàn ảnh, này có thật là nhanh. Trong lúc khiếp sợ, Lưu lão sư vội vàng điều 1/8 chậm thả. Lần này, trong tấm hình Chư Cát Tịnh, động tác của hắn đã so với bình thường động tác chậm gấp đôi. Rút đao cũng thật chậm. Lúc này, chỉ thấy Trương Phàm động, tay phải của hắn lấy tốc độ cực nhanh ấn lên chuôi đao. Cơ hồ là ở trên ấn chuôi đao trong nháy mắt, đao đã rút ra, mượn rút đao chi thế, thuận thế xẹt qua Chư Cát Tịnh thân đao. Chư Cát Tịnh thân đao trong chớp mắt đứt gãy, cũng chính là tại thân đao đứt gãy trong chớp mắt, Trương Phàm đao lại nhớ tới vỏ đao, trở lại vỏ đao, lại qua hai cái trong chớp mắt, Chư Cát Tịnh đoạn đao mới rút ra. Mà hết thảy này trong quá trình, Trương Phàm tay phải lại còn là xuất hiện tàn ảnh, ti ti ti. Ở đây tất cả mọi người, gần như tất cả đều phát ra ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Sách mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.